Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 17, xong trận giữ Tôn Yên về dinh, nói về Tôn Yên thấy Tần Mãnh khuyên dỗ về đầu, bèn đáp rằng, tiên trưởng. Tôi là Tôn Yên, cháu của Tôn Tẩn đây, nếu tiên trưởng kêu đặng chú tôi ra cho tôi thấy mặt, và người phá trận bữa trước là Lý Tòng ra đây đặng tỏ cùng tôi cho minh bạch, rồi tiên trưởng đặt tôi ra khỏi trận thì tôi về đâu. Tần Mãnh cười rằng, mi muốn thấy chú mi, thì hãy xem giữa tòa thổ sơn kia, chú mi bị chôn nơi dưới ấy. Tôn Yên nói, chú ta tài hay dời non đổi biển, có lẽ đâu một cái tòa thổ sơn nho nhỏ há đi đè nặng chú ta sao? Mi chớ gạt ta, Tần Mãnh nói, mi đâu rõ vật báo của đạo tiên ta, hòn núi ấy vốn là kim sa hóa ra đó, tuy có phép ngũ độn tam sát đi nữa cũng chẳng ra khỏi đặng, còn Lý Tòng lúc đánh phá trận chẳng có đi ngang phần đất ta giữ nên ta không biết, tưởng khi nó là đứa phàm phu có đâu mà ra khỏi đặng. Tôn Yên nói, nếu vậy ngươi hãy dẫn đường cho ta ra khỏi trận. Tần Mãnh cười rằng, lời ngươi phân rất dễ, muốn cho ta dẫn ra khỏi trận, trước phải xuống ngựa chỉ trời nguyện, ta sẽ dẫn ra. Tôn Yên nói, ta cũng muốn ngựa thề đó chút, ngặt vì cái này của ta nó không chịu. Tần Mãnh hỏi, cái gì của mi không chịu? Nói dứt lời nhắm ngay mặt Tần Mãnh đâm tới, Tần Mãnh giận lắm hơi lắm bỗng đỡ khỏi, hai người đánh vùi đến 10 hiệp. Tần Mãnh cả thua bỏ chạy, Tôn Yên dục ngựa đuổi theo, Tần Mãnh vội vàng lấy đá nhũ quan liện lên, kêu lớn rằng, Tôn Yên, hãy coi bửu bối của ta. Tôn Yên xoay đầu ngó thấy năm sắc chói sáng, nhắm ngay đầu bay lại, liền la, không xong. Rồi cúi đầu chịu chết, lòng đang bấn loạn, phút đâu trên thiền môn, chân thần xuất hiện đánh thần thạch rớt xuống. Tần Mãnh xem thấy cả kinh dục thú nhắm trúng ương chạy tuốt, Tôn Yên rượt theo, nghĩ thầm rằng, ở trước có thần tướng ngăn giữ, liệu bề khó ra khỏi đặng, chi bằng ta qua phía bắc xong hơn. Bèn dục ngựa long câu nhắn trên núi Thổ Sơn chạy ngang qua phía bắc. Đang chạy bỗng có một luồng gió, nghe có tiếng người kêu nói rằng, tiểu tướng quân, có mổ là Lý Tòng đây, bị kim sa đè, song chưa chết, nay ta hiện hồn giúp ngươi mà xua đuổi những oan hồn tan hết, thì ngươi ra trận rất dễ. Nói rồi luồng gió bay nhập vào trên mão Tôn Yên, cái hồn Lý Tòng làm cho kinh động nơi chỗ thiên môn của Tôn Yên xẹt ra một lần bạch khí chói sáng ngời ngời. Lúc ấy Tôn Yên ngó thấy xa đặng trước ngựa có một vần hắc khí, thì biết đó là hồn phách Lý Tòng, bèn kêu rằng, Lý tướng quân, lòng trung vì nước bảo hộ giúp ta, xin nhờ thần oai tướng quân đánh ra khỏi trận, về trào ta sẽ tâu cùng Yên Vương, lập miễn đèn công cho tướng quân. Nói rồi dục ngựa long câu nhắm phía bắc chạy nhầu, lúc ấy Châu Huệ Trân biết rằng, Tôn Yên phá tru tiên trận ra không đặng, chắc làm sao cũng phá tới cửa mình, bèn đốt linh phù cầm cờ lạc hôn nơi tay mà phất. Ngó thấy Tôn Yên đến gần liền hươi cơ phất luôn ba cái, nạt rằng, Tôn Yên sao chẳng xuống ngựa còn đợi chừng nào. Xem thấy Tôn Yên ngồi tự nhiên trên ngựa, chăng đi động chút nào. Vốn Tôn Yên nhờ có ngương thần xuất hiện bảo hộ trong mình, còn ngoài thì có Lý Tòng phụ giúp nên chẳng hề chi, thì giận bỏ cờ lạc hồn quất cọp hươi gươm ra đánh Tôn Yên, hai người đánh đến vài mươi hiệp, Tôn Yên là một viên chiến tướng mạnh suốt ba quân, Huệ Trân không phải là người đối thủ. Tay đỡ ngân kích của Tôn Yên trong bụng nghĩ thầm rằng, thằng tiểu tử này, võ nghệ cao cường khó bề hơn đặng, chi bằng dùng pháp bửu giết nó hay hơn. Nghĩ rồi vội vàng lấy hỏa lô miệng niệm chân ngôn, vực lửa ra đốt Tôn Yên, Lý Tòng thấy lửa rất nên hung ác, nhắm ngoài trận quất ngựa chạy tuốt. Huệ Trân ở sau rượt tới, Lý Tòng vội vàng cản chẳng cho quỷ hồn ngăn đón. Lúc ấy thiên binh tướng xem thấy trên đầu Tôn Yên rồng vàng xuất hiện, thì biết va ngay sau ắt có đại phước. Đều tránh vẹt hai bên, Tôn Yên một người một ngựa xông ra khỏi trận, khá thương cho Tôn Yên ở giữa trận rộn ràng mồ hôi ướt giáp. Huệ Trân thấy Tôn Yên phá ra khỏi trận, thì chẳng rượt theo nữa, quầy cọp trở về lờ mờ chẳng thấy, bèn nhắm mặt định thần, lúc ấy ngương thần nhập vào mở mắt xem thấy mặt trời chói sáng, trong lòng rất mừng, tinh thần càng thêm mạnh mẽ, hét lên một tiếng, dục. Ngựa hơi thương chạy xông qua dinh tầng, binh vào phi báo với Yên Dịch, nói, không xong. Thằng Tôn Yên xông ra khỏi trận du tiên, bây giờ chạy đến phần đất lão gia, phải ra mau mà bắt nó. Yên Dịch nghe nói thất kinh, sai người chạy vào báo cho ba trại hay, còn mình dẫn binh ra phủ vây Tôn Yên, đánh giết một trận rất nên dữ tợn, đang đánh bỗng nghe pháo nổ liên thinh, tiếng quân la dậy, xem thấy Vương Tiễn dẫn binh phía đông đánh tới. Chương Hàn dẫn binh phía tây đánh lại, còn phía nam anh bố kéo binh đánh vào, vây phủ bịt bùng. Tôn Yên một tay thì hơi thương. Một tay thì cầm ngân trang giản, trên che mình, dưới che ngựa, thiệt là một đứa liều mình, muôn người khó cự. Tôn Yên ở trong dinh Tần giết một vòng, còn một vòng ngoài nữa, binh Tần chẳng chịu thối lui. Tôn Yên cả giận, nạt rằng, thiệt rất chướng cho đồ thất phu, rất đổi thiên thần thiên tướng trấn giữ bốn cửa tru tiên, phép lực dường nào ta còn phá ra được thay, huống gì bọn bây là loài chuột lũ chồn, mà dám ngăn cản ta. Nói rồi ra sức đánh vùi. Nói về Tần Thủy Hoàng cùng Ngụy Thiên Dân đang ở trong dinh, bàn luận việc thuật phép trường sanh, xảy thấy quân vào báo nói, có Tôn Yên phá ra khỏi trận tru tiên, xin bệ hạ định liệu. Thủy Hoàng nghe báo, thất kinh nói rằng, Tôn Yên chẳng qua là một tên giỏng phu mà thôi, làm sao mà nó xông được trận tu tiên, trẫm tưởng lại Tôn Tẩn có ba cuốn thiên biến vạn hóa, còn phải mắc trong trận mà ra chẳng đặng thay, nay thằng tiểu tướng này, chạy ra khỏi được vây binh tướng phải đề phòng mà bắt nó mới xong. Ngụy Thiên Dân nghe nói, lần tay đoán biết, nói rằng, bên hạ chưa rõ, vốn Tôn Yên mạng phước lớn lắm, các thần chẳng dám trái lời làm quấy, xin bệ hạ kiếp sai binh ra mà vây nó, nếu bắt sống được Tôn Yên, thì chiêu vương tự nhiên về đâu. Thủy Hoàng liền truyền chỉ 40 tên địa tướng vân mạng để đao lên ngựa, xông ra trợ chiến. Nói về bọn vương tiễn vây Tôn Yên ở giữa, bị Tôn Yên tả sông hữu đột, đánh giết rất hăng, ngựa ngã người nghiêng, miệng đà thở dốc, xảy đâu có đạo binh mới, áp vào vây đánh, làm cho Tôn Yên mũi thương lết bết, chân ngựa thối lui, trong lòng bấn loạn, tưởng rằng, mạng ta phen này hết rồi. Đang lúc nguy cấp, xảy thấy trước đầu mùi mịt, cắt bay đá liện, binh Tần vỡ chạy, bọn Chương Hàn cùng 40 đại tướng, mở mắt không ra, bị đá liện thương tích rất nhiều, la lên một tiếng rút binh lui hết, Tôn Yên rất mừng, xem thấy gió càng trong, ở trước đầu ngựa, binh Tần đứng không vững, té lăn dồn cục. Tôn Yên dục ngựa đánh nhào mà chạy. Yên Dịch bị thua chạy trước, Tôn Yên ở sau đuổi tới, bỗng thấy luồng gió trước đầu ngựa xô sấp Yên Dịch té nhào xuống đất, Tôn Yên bước tới hơi kích nhắm ngay yết hầu, đâm vào chết cốt, tức thì luồng gió lặng trang Tôn Yên quất ngựa chạy tuốt về dinh. Nói về trung tướng bên Tần bị thua, chạy về dinh tâu rằng, Tôn Yên chạy khỏi, còn Yên Dịch bị thác nơi giữa trận rồi. Thủy Hoàng nghe tâu cả kinh, bèn dạy Lý Thiệt, ra thống lãnh binh mã nơi phía bắc, mà thế cho Yên Dịch. Nói về Khoái Văn Thông, thấy Tôn Yên đi trọn ngày mà chẳng về dinh, trong lòng kinh sợ không xiết, giây phút quân vào báo nói, Tôn tướng quân phá dinh Tần đã về, còn đang xuống ngựa nơi ngoài cửa dinh. Văn Thông bước ra nghinh tiếp, xem thấy Tôn Yên trên dưới cả mình những máu, con Bạch Long Mã cũng hóa ra con Xích Quỷ Mã, chúng tướng lật đật phò vào đại tướng, người người súng lại thế cho Tôn Yên cởi chiến bào, người rót rượu, kẻ bưng trà, Tôn Yên ngồi xuống, chúng tướng đứng hai hàng lẳng lặng trông nghe, Khoái Văn Thông chờ cho Tôn Yên bớt mệt rồi hỏi rằng, tiểu tướng quân vào trận, thăm nghe Tam Thúc thế nào, và Lý Tòng ở đâu? Tôn Yên nghe hỏi hai hàng nước mắt tuôn rơi, đáp rằng, liệt vị tướng quân ơi. Tiểu đệ lúc vào trận, khác nào xuống miền địa phủ, trời đất tối tăm, ở giữa có một tòa thổ sơn, hào quang chói sáng, xem thấy hình thế ngang đường, quỷ hồn đông vô số, chính giữa một tòa tháp đài, phía trên có một hòn thổ sơn. Bốn phía thổ sơn có bốn vị thần tương trấn giữ, trên hòn thổ sơn, bốn phía thổ sơn có một cái tháp nhỏ, tháp ấy hào quang chói sáng, gió lạnh thấu xương, rất nên lợi hại tôi kêu réo một hồi chẳng thấy người lên tiếng, xảy nghe tiếng chiếu chít, khóc than rất thê thảm, lúc ấy lòng tôi thấy kinh sợ, tính quầy ngựa chạy ra, không dè gặp thiên tướng đón đường, có quỷ vương dẫn một lũ quỷ hồn, áp lại phủ vây, con ngựa tôi đâu dám đi tới, xảy nghe một tiếng chuông kêu. Xông ra một dê đạo nhân, cùng tôi giao chiến, đánh chưa được mấy hiệp, tên đạo nhân liền bửu bối mà hại tội, may nhờ phò hộ, nên bửu bối ấy không hề rơi xuống, rồi tôi thua chạy qua cửa thứ hai mà ra, không dè nơi ấy cũng giống như cửa trước, gặp một người đạo nhân, khuyên dỗ tôi về đầu, khi ấy tôi gạt. Nó hỏi thăm tin tức, mới hay Tam Thúc bị hãm kim sa, ở dưới hòn thổ sơn, mà không biết sống chết thế nào. Còn Lý Tòng thì bị chết trong trận đã rồi. Tôi trở mặt đánh cùng nó liền bửu bối, tôi thua chạy qua cửa khác, thật cũng nên quái lạ, bỗng có một luồng gió xoay vần, nghe tiếng người nói bên tai xưng là Lý Tòng, hiện ám trợ đem tôi ra trận. Rồi gặp Huệ Trân nó dùng bửu bối, mà chẳng thấy linh nghiệm, tôi tưởng có khi âm linh Lý Tòng trừ phá đi chăng, lại xông ra một đường sáng trước đầu ngựa, làm cho thần cùng ma quỷ đều tránh vẹt, tôi nhờ đó mới thoát ra khỏi trận, lại gặp bọn Yên Dịch vây phủ bịt bùng, đang lúc bối rối. Không hề ngăn đỡ, xảy đâu trước đầu ngựa nổi lên một trận gió xoay vần, cắt bay đá chạy, đánh lui binh Tần, rồi đâm chết Yên Dịch mà chạy về đây. Chúng tướng nghe nói, đều khen ngợi Tôn Yên thiệt là anh hùng hào kiệt, mạng trong phước lớn. Văn Thông tuyền bày tiệc cho Tôn Yên giải lao. Tôn Yên nói, khoan uống rượu đã, bữa nay đủ 3 ngày rồi, hãy dở thiệp ra coi, đặng toan liệu cứu tam thúc làm trọng. Văn Thông nghe nói liền dạy quân vào bày hương án, bản thân đốt hương, dẫn chúng tướng vào lạy xong rồi, lấy thiệp để trên bàn, dở ra xem thấy trong thiệp dạy rằng, thỉnh chiêu vương đến trướng, đốt hương vái trời cầu cứu, như trong 6 ngày có người tiên xuống thì mạng ta cứu được, nếu ngoài 6 ngày không người đến cứu, ắt là ta phải chết nơi trận tru tiên. Văn Thông nói, việc này không nên chậm trễ, có vị nào khứng vào thành thỉnh giá chăng? Tôn Yên xin đi. Văn Thông nói, tướng quân đánh trận nhọc nhằn, hãy ở trong dinh an nghỉ. Tôn Yên nói, vào thành thỉnh giá, là mời vua, là việc cứu tam thúc tôi, vả lại đánh cũng không mệt mỏi gì. Nói rồi từ biệt chúng tướng, bay ngựa vào thành, ra mắt chiêu vương bày tỏ các việc. Chiêu vương nghe tâu cả kinh nói, Nam quận vương có nạn, sao không nói sớm cho trẫm khấn vái trời đất, xin người cứu giúp, để chi diên trì đến mấy ngày. Tôn Yên tâu rằng, ấy là lời của chú tôi dặn bảo như vậy. Chiêu vương truyền chỉ gác xe, dẫn văn bá quan ra khỏi Tây Môn, nhắm dinh thẳng tới. Tôn Yên về trước, dọn bày bông huê đèn đuốc, trong dinh rực rỡ, chúng tướng lớn nhỏ đều nai nịt đứng chờ, giây phút chiêu vương đến nơi. Khoái Văn Thông cùng Tôn Yên dẫn chúng tướng chầu lạy xong rồi, chiêu vương hỏi rằng, khoái tướng quân. Vậy chớ cái thiệp của á phụ trẫm ở đâu? Văn Thông nghe hỏi, liền lấy thiệp hai tay dâng lên. Chiêu vương coi rồi nói, á phụ vào trận đã 2 ngày 2 đêm, vậy không nên chậm trễ, liền dạy dọn bàn hương án cho mau. Đồ đã sắm sẵn, tức thì khiên và đại trướng. Chiêu vương đốt hương vái lạy, chúc cáo rằng, tôi nối dựng gian sang của tổ phụ, phận mình đức bạc, cho nên khiến ra nhà Tần giấy động đao binh, đến nỗi Tôn Tẩn bị nơi Kim Sa trận, xin hoàng thiên hương tưởng, như nước yên chưa dứt, thì khiến cho Tôn Tẩn đừng chết, xin cho chơn nhân các nơi danh sơn động phủ, xuống cho chóng, thiệt là xã tắc nhân dân mỏi lòng trông đợi. Chiêu vương vái thầm một hồi, xem thấy khói hương vần kết bay bổng lên mây. Chiêu vương cùng chúng tướng vui mừng chẳng xiết. Nói về vần khói hương bay tuốt lên mây, xảy gặp du thần thâu tiếp đem đến khe nhạn sầu giảng, vốn khe nhạn sầu này ở trong núi Vạn Sơn có một vòng khe thăm thẳm, sâu ước muôn trượng, trong suốt ngó thấu dưới đáy, chim nhạn thường đến nơi ấy xem coi, thấy bóng mình dưới nước, tưởng là nhạn kia ở dưới thì nhào xuống đó mà chết, cho nên đặt tên là nhạn sầu giảng. Trong động ấy có một con vượn mẹ tên là Mã Linh, nhờ tinh khí trời đất, chó sáng mặt nhật, mặt nguyệt, tu luyện nhiều năm, thần thông quảng đại, lại biết những việc vị bốc tiên tri, sanh đặng một con tên là Bạch Viên, uống là lúc đời chiến quốc, người trộm tiên đào, cắp thiên thơ, tới dinh nước Ngụy, giật hình nhân bằng cỏ mà cứu Tôn Tẩn, đến sau về núi tu luyện thành tiên, mẹ con ở nơi nhạn sầu giảng mùi khói hương bay vào, hèn bắt khói hương kê nơi mũi, rồi rõ biết các việc, ngó qua nước yên than thở rằng, liễu nhất chân nhân. Ngươi không ở núi thiên thai tu luyện, xuống chi chốn hồng trần. Há chẳng biết Vương Tiễn Vân sắc chỉ xuống phàm phò tá thủy hoàng, gồm thâu 6 nước sao? Khổ vì trái trời mà làm như vậy, đến chịu ách kim sa, song cũng vì bởi mạng ngươi năm chưa mãn, hôm nay khói hương bay tới động ta, ắt muốn cho ta xuống cứu. Nghĩ rồi, trở vào trong động kêu rằng, con ta Bạch Viên ở đâu? Bạch Viên nghe kêu, lật đật quỳ xuống hỏi rằng, mẹ kêu con có việc chi chăng? Mã Linh nói, người mà con kết nghĩa anh em đó, con có tưởng người ấy không? Bạch Viên nói, con kết nghĩa đạo viên ấy là Tôn Tẩn tam ca đó, có lẽ nào mà con chẳng tưởng đến người nay người ở núi thiên thai, động thiên thai tu chân dưỡng tánh, không việc gì, nên con không muốn tới, làm cho ngăn cản công người tu luyện. Mã Linh nói, vốn là con tưởng người ở núi thiên thai tu luyện, chớ không rõ người đã xuống núi rồi, nhưng vì Vương Tiễn là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân ở nước Ảo Ly, động Vân Quang, Vân Sắc Ngọc Đế xuống phàm phò tần gồm thâu 6 nước. Binh đánh dịch châu giết cha, anh và cháu của tam ca con, một nhà 4 mạng, lúc ấy có cháu của người là Tôn Yên đến núi thiên thai cầu cứu, tam ca con nổi giận xuống núi cùng với binh tần giao chiến, làm cho Vương Tiễn bị thua, lửa đốt Tử Lăng, sanh ra. Cứu oán, nên Tử Lăng thỉnh mấy vị tiên trưởng xuống phàm, lập ra cái trận, kêu là ngũ hành kim sa tru tiên trận, mà chôn tam ca con ở dưới hầm đất ấy, đến nay đã 3 ngày rồi, con hãy xuống mau mà cứu người. Như vậy mới trọn niềm giao kết, lời tục có nói rằng, hoạn nạn tướng cứu, là bằng hữu, chết sống chẳng lìa ấy là huynh đệ, con hãy sửa soạn cho mau mà xuống núi. Bạch Viên nói, trận kim sa ấy dẫu cho Đại La Thiên Tiên cũng không vào được, con biết làm sao mà cứu người. Mã Linh nói, trận kim sa bốn phía đều có thiên thần pháp bửu trấn động Thanh Phong núi Vân Tịch, Ông Quỷ Cốc, rồi qua núi Linh Lung thỉnh Phổ Chơn Nhơn, Nhị Long Sơn, thỉnh Huỳnh Thạch Công, Bạch Hạc Sơn, Triều Tiên động thỉnh Trưởng Giáo Nam Cực, nếu có mấy vị tiên đó, thì mới phá được trận ấy. Trên ấn đường con viết sáu chữ chân ngôn của bà Vương Mẫu, con từng qua núi Hương Sơn đại thần chẳng dám ngăn trở mà làm hại con đâu, con hãy theo trên không bay xuống, đến Trung Ương Mâu Kỷ, có tòa pháp đài, trên đài có cái trang tiên hạp, trong hộp có hình tôn tẩn bằng đất, vì sao bổn mạng của tam ca con nhập vào hình đất ấy, trên hộp có đạo long phù, thái bạch kim tinh gìn giữ, con phải mượn cho được cây quạt của ông Nam Cực, rồi nhắm cái trang tiên hạp quạt luôn ba cái, làm cho thái bạch kim tinh thối lui, con sẽ bước tới vẽ trên lá bùa sáu chữ, lão quân sắc lệnh tốc khai, thì mới dỡ được, rồi lấy cái hình tôn tẩn bằng đất, ôm nơi bụng, chạy qua phía đông am chừng bảy thước thì dừng. Lại, hai gót chụm nhau, đọc thần chú che sao, mà trả sao bổn mạng của tôn tam ca con về ngôi cũ, rồi con có 72 phép biến hóa, chẳng luận biến chi, miễn là trộn được hết bửu bối cửa giao cho Nam Cực, thì mới phá trận ấy được. Bạch Viên nói, con xin đi thỉnh các tiên. Mã Linh nói, chưa được, vì Chiêu Vương có lời khẩn vái trời đất, còn ở dinh yên trông đợi, con hãy đến đó trước an ủi lòng vua tôi nước yên, rồi biểu Chiêu Vương viết một tờ ai biểu, lá tờ biểu năn nỉ, khẩn cầu, chừng đó con sẽ lên núi Vân Tịch cũng chẳng muộn gì. Bạch Viên nghe nói cúi đầu từ biệt mẫu thân, bay xuống Dịch Châu, xảy gặp quân Tuần Dinh xem thấy nói với nhau rằng, các ngươi hãy xem đó, còn chi chi vậy. Quân binh nghe nói đều dòm coi, nói rằng, mặt miệng giống hình con vượn trắng. Còn đang nói thì Bạch Viên đi đã tới gần, bảo quân sĩ, ngươi mau vào báo, nói có Nhạn Sầu Giảng Bạch Viên đến đây. Quân sĩ nghe nói chạy vào thông báo. Chiêu Vương hỏi Văn Thông rằng, chẳng hay Bạch Viên ấy là ai vậy? Văn Thông nói, bệ hạ đánh vui mừng chẳng xiết, Bạch Viên đến đây, thì sư bá ắt cứu đặng rồi, vốn người này nguyên là con vượn tu luyện thành tiên, cùng sư bá tôi có tình bà bái chi giao, lúc trước giật hình nhân bằng cỏ, cùng thất tiễn thiên thơ, mà cứu tánh mạng sư bá tôi, bệ hạ chẳng nên khi người. Chiêu Vương dẫn các tướng bước xuống nghênh tiếp, làm lễ xong rồi Chiêu Vương mời Bạch Viên ngồi, truyền quân pha trà, Bạch Viên nói, tôi không dùng trà. Văn Thông biết ý Bạch Viên ưa rượu, bèn nói rằng, Viên Tiên chẳng muốn dùng trà, hãy đem rượu ngon vào đây. Bạch Viên cười rằng, hay lắm, chẳng cần rau cỏ làm chi, lấy ít trái cây, còn vua tôi thì uống trà mà nói chuyện. Chiêu Vương hỏi rằng, Viên Tiên đến đây, chẳng hay có kế chi lui đặng binh tần, mà cứu á phụ tôi chăng? Bạch Viên nói, tôi vâng lời mẹ tôi, xuống đây đặng cứu tam ca tôi. Chiêu Vương nghe nói rất mừng liền viết tờ ai biểu, trao cho Bạch Viên coi, rồi niêm phong lại, Bạch Viên tiếp lấy tờ biểu, đút trong mình, nhậu ít chung rượu, nói, bệ hạ ngồi đây tôi đi một lát. Nói dứt lời xẹt lên một đường kim quang, chẳng thấy hình dạng. Chiêu Vương cùng các tướng rất mừng, khi ấy an lòng bớt lo. Nói về Bạch Viên bay chưa đầy một khắc, đã đến núi Vân Tịch, động Thủy Liêm, xem thấy sơn mình thủy tù như xưa, thì than rằng, ta vài mươi năm, chưa đến chỗ này. Bèn bay xuống xem thấy cửa động ra một cánh, ở trong bước ra một tên đồng nhi, Bạch Viên nhìn biết Chiêu Hà, bèn vội vàng bước tới cung tay xá, nói rằng, sư huynh, tôi đến đây, muốn ra mắt tổ sư lão gia. Chiêu Hà quay lại, ngó thấy biết là Bạch Viên, thì nói rằng, Viên Tiên sao không ở nơi bửu động mà tu nhân, đến chỗ này có việc chi chăng? Bạch Viên đáp rằng, tôi vân thiệp của tam ca tôi là Tôn Tẩn, cùng tờ ai biểu vua Chiêu Vương, cầu thỉnh tổ sư xuống núi, xin phiền sư huynh thông báo dùng. Chiêu Hà nghe nói quầy quả trở vào, dây lâu ra dẫn Bạch Viên vô động, đến nơi Tam Thanh Đại Điện, xem thấy Vương Thuyền ngồi trên bồ đoàn, Bạch Viên rút tờ ai biểu, đưa cho Chiêu Hà rồi quỳ xuống nói rằng, tô sư, tôi là Bạch Viên xin ra mắt, cầu cho lão tổ thánh thọ vô cương. Vương Thuyền biết trước, hỏi rằng, Bạch Viên, sao ngươi không ở trong động phụng dưỡng mẹ già, đến động ta có việc chi chăng? Bạch Viên nghe hỏi nước mắt tuôn rơi, khóc lóc mà đem việc Tôn Tẩn bị hãm nơi trậm kim sa, và việc Chiêu Vương đốt hương chúc cáo, thuật lại một hồi, cúi xin lão tổ, xuống núi cứu giúp. Vương Thuyền nói, vì sao mà thằng nghiệt chướng lại tham luyến hồng trần, tranh danh đoạt lợi, đã chẳng vâng nghe lời vàng đá, hôm nay lại sanh ra cái họa như vậy, tuy rằng số mạng nó, nạn tai chưa mãn, nếu mà An ngồi nơi chốn hồ đoàn thì cũng tự nhiên tránh khỏi, nay nó làm thì nó chịu lấy, ngươi hãy trở về. Lạy tạ chiêu vương, nói ta có chịu lời thề khi trước, dứt không xuống núi. Bạch Viên, ngươi chớ trễ nải ngay giờ, hãy mau đi chỗ khác mà cầu thỉnh mấy người kia. Bạch Viên nghe nói, dường như trên đâu ai xối nước lạnh, thất kinh, mắt ngó trân trân, kêu rằng, tổ sư xưa nay hễ là người xuất gia, thì lấy việc từ bi làm gốc, vả chăng Tôn Tẩn là học trò của tổ sư, nếu tổ sư không xuống, thì ai mà khứng cứu người. Vương Thuyền nói, người biết một chưa biết hai, ta vì nó mà hết lọc hết dạ, đã đôi phen ba lượt, thiếu chút nữa, bị lửa đốt mình, như là trận âm hồn, nếu Nam Cực trưởng giáo không xuống mà phá cái trận dữ ấy, đánh Huỳnh Thúc Đương thì mạng ta còn gì, há chẳng biết Vương Tiễn là học trò ông Thánh Nhân mà đi chọc nó làm chi, cãi nghịch ý trời nên phải mắc nạn, dẫu cho nó có chết trong trận Kim Sa đi nữa ta cũng chẳng đi.